ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 277, 277, buổi học đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu ẩn của hệ thống là một trong nhiều phần khó hiểu nhất của hệ thống khi cả phần quà và cách làm đều được giấu kỹ. Chỉ có gặp cơ duyên hay vô tình làm trúng nhiệm vụ thành công thì hệ thống mới thông báo cho hắn biết. Thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vèo cái đã tới ngày Naruko bước chân vào trường học. Bắt đầu làm khuynh đảo giới học đường. Chạy mau, nàng tới rồi kìa, còn không mau thu dọn thật kỹ. Đám trẻ đang bắt nạt vài đứa trẻ khác khi nhìn thấy bóng dáng nàng. Rất tự giác kêu gọi những đứa khác rời khỏi ngay lập tức. Bằng không, xác định đi vào viện nằm vài tháng đi là vừa. Chị đại đã ra tay thì không có chuyện thương tình cho ai hết cả. Phụ thân, ngươi xem chúng nhìn thấy ta đều phải chạy hết rồi. Naruko trong bộ váy học sinh ôm cánh tay hắn phàn nàn. Vào năm 4 tuổi, nàng có lúc vô tình đã dùng được trạng thái vĩ thú nhất vĩ. Sơ ý phá hủy chút xíu làng. May thay được hắn phát hiện kịp thời và áp chế được con thú nhỏ trong người Naruko lại. Cũng từ lúc đó, nàng mới biết được thứ được làng xem là quái vật trú ngụ trong người nàng cũng không đáng sợ như lời đồn. Thường xuyên làm bạn với nó. Sự hồn nhiên của nàng và ánh mắt uy hiếp của phụ thân nàng không hiểu sao có ảnh hưởng lạ kỳ tới cửu vĩ làm nó hoàn toàn thần phục với nàng. Tùy thời có thể sử dụng bất kỳ dạng vĩ thú nào cũng được. Naruko xinh đẹp của ta cũng có ngày chú ý tới chuyện nhỏ đó sao? Muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi vài đứa nhỏ bằng tuổi ngươi? Thực ra thì từ nhỏ đến lớn. Nếu ngoại trừ chúng nữ và hầu gái trong nhà của hắn thì Naruko chắc chỉ có đúng Hinata làm bạn thân thuộc của mình. Còn lại những đám trẻ trong làng thì luôn bơ nàng đi hay ghét bỏ xua đuổi Naruko như quái vật khiến nàng đôi khi cũng hơi buồn tủi. Thật sao? Phụ thân thật tốt, thưởng cho ngươi chút. Naruko vui vẻ hôn lên mặt hắn một cái nhẹ. Xong lại háo hức được hắn dắt tay đến trường học ninja nàng đã nghe qua. Hai người lúc tới đây thì cũng đã chật ních người nhưng riêng hắn thì chẳng thèm để tâm người có nhiều hay không. Nháy mắt đã mang nàng dịch chuyển tới phòng hiệu trưởng. Đẩy cửa ra bước vào căn phòng. Phu quân nhiều năm như vậy mới tới thăm nơi khỉ ho cò gáy này. Ngươi định bỏ rơi ta sao? Hiệu trưởng trường ninja dùng ánh mắt u oán nhìn thiên hồ như một phụ bạc nam tử bỏ lão bà mình đi theo người khác vậy. Rõ ràng mỗi tháng nàng đều tụ hợp cùng chúng nữ vài lần để được hắn chăm sóc kỹ mà nhưng qua lời nàng nói thì lại mập mờ quá. Đừng làm rộn, Kurumi, ta tới là nhập học cho tiểu Naruko. Thiên hồ nói làm Kurumi mới để tâm đến phấn chắc la lị đang ngồi trong ngực hắn. Hiếu kỳ nhìn nàng, chắc chắn rồi, ngươi muốn nàng học lớp nào? Có lớp chất lượng, lớp bình dân và lớp hỗn hợp đó. Kurumi cũng đặt một phong bao tài liệu trên bàn cho hắn. Có đầy đủ thông tin những giáo viên và cả những học sinh có trong lớp đó. Cặn kẽ đến từng cái tên và lưu ý, có thể gom tất cả những la lị này vào một chỗ đi. Đích thân ta sẽ dạy chúng. Thiên hồ gửi những thông tin về tiểu Loli từ hệ thống qua cho hệ thống của Kurumi. Với hắn giao Naruko cho những giáo viên khác dạy chẳng khác nào giao trứng cho ác. Và lại cũng nên tới lúc gặp mặt những cô gái nhỏ khác rồi. Được rồi, Hồ lão sư, 18 tuổi, trình độ thượng nhẫn sẽ đảm nhiệm lớp xét, ngươi xem thông tin về ngươi như vậy đã được chưa? Kurumi viết sơ bộ về thông tin của hắn vào lý lịch giáo viên. Tiện thể cũng đưa những la lị kia vào một lớp như lời hắn. Tốt rồi, giờ lên lớp thôi, Naruko. Kể cả khi biết trước phụ thân mình thân phận không tầm thường như những người khác nhưng Naruko vẫn hơi rung động vì hắn. Cả ba đời Hokage đều là lão bà hắn. Hiệu trưởng học viện ninja cũng là lão bà hắn. Còn nữ nhân nào giữ những chức quan trọng không phải lão bà hắn nữa chứ? Vâng, phụ thân. Naruko ngoan ngoãn đi theo hắn vào lớp học học buổi học đầu tiên. Quả nhiên có quá trời những cô gái có độ tuổi như nàng đều đang ở đây hết cả rồi. Đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nàng được đi chung lão sư Tuấn Mỹ. Ngồi đây nè, Naruko, đang tìm chỗ ngồi của mình thì nghe được tiếng gọi thân quen của bạn mình. Ngoài Hinata thì còn có ai vào đây nữa? Naruko cũng học chung lớp chúng ta à? Ta tưởng với năng lực của ngươi thì phải vào lớp cao hơn chứ? Hinata sau lúc Naruko ngồi cạnh liền hỏi chuyện. Là phụ thân muốn dạy ta và ngươi nên nhờ hiệu trưởng sắp xếp riêng một lớp cho ta. Ngươi và cả các nàng nữa. Vị kia là phụ thân ngươi. Một cô gái có mái tóc màu hồng ngồi trái bên Hinata lại nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Hỏi, Naruko cũng gật đầu đáp lại nàng. Bảo sao ngươi lại xinh đẹp đến thế? Tên ta là Haruno Sakura. Hân hạnh được biết ngươi. Còn ta là Yamanaka Ino. Hoan nghênh ngươi học lớp chúng ta. Cô gái cạnh Sakura cũng không chịu thua kém giới thiệu về mình. Có gì nổi trội chứ? Chỉ là con gái của lão sư mà các ngươi đã sôi nổi hết lên vậy. Lúc cả ba người bốn người đang trò chuyện thì âm thanh từ bàn dưới đã vọng lên đến bàn nàng. Thì sao? Ngươi thích thế nào? Ten ten. Sakura cau mày hỏi. Thích ngươi nói ít đi chút. Sakura, ngươi đang phiền ta học tập đó. Cô gái tên Ten Ten cũng không phải dạng vừa phản bác lại nàng. Hai bên cãi nhau không ai nhịn ai nhưng khi Thiên Hồ ho nhẹ trên bục giảng. Cả lớp đột ngột im phăng phắc, dường như có thể nghe được tiếng thở của các nàng vậy. Các bạn học tốt, ta là Thiên Hồ, sẽ thay mặt những lão sư khác dạy các ngươi trong những năm học ở Học viện Ninja. Giờ có bạn nào có thắc mắc gì không? Giọng hắn vừa trầm ấm, rất nhỏ nhưng lại có thể khiến mọi người nghe rõ kể cả ở khoảng cách xa. Lão sư, ngài đã có người yêu chưa ạ? Một cô bé hỏi rất đúng trọng tâm câu hỏi. Tức khắc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên câu trả lời của hắn. Chưa à, nhưng hình như bạn học này hỏi không vào trọng tâm câu hỏi thì phải. Phạt ngươi lát đi quét lớp cho ta. Chấm, lão sư bất công nha. Ngài bảo chúng ta hỏi xong lại phạt bạn học đó. Thật không công bằng. Vậy theo bạn học này, ta phải làm thế nào mới không bất công đây? Thiên Hồ mỉm cười làm tất cả những tiểu loli đều phải sững sờ. Đúng là người đẹp, cười một cái cũng làm người ta hít thở không thông rồi. Nể tình ngài dạy chúng ta buổi đầu tiên có thể miễn trực nhật cho vị bạn học kia. Có được không ạ? Sakura cũng đưa ra giải pháp nàng cho rằng hợp lý nhất. Cũng được, nhưng lần sau sẽ là trực nhật một tuần. Giờ chúng ta bắt đầu buổi học nào? Cách chương.